Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, Kỳ Khâm tặng nàng 20 cái hạt giống. Dương Tam cầm 10 cái cấp từ Xuân Thamani tưởng tượng đến này 10 cái. Chỉ khả năng kết ra một cái. Dương Tam chợt có điểm đau lòng. Sớm biết rằng nên tìm Kỳ Khâm nhiều lấy một ít. Tính sai, từ Xuân Thâm đem hạt giống thu lên. Cười nói, ta sẽ hảo hảo loại. Một tháng sau, Dương Tam nhìn bầy biện ở nàng trước mặt linh khí bốn phía thiên địa linh quả. Yên lặng xuất thần, một cái hai cái ba cái. Chín, cư nhiên có chín trường ra tới. Từ Xuân Thâm thần sắc có chút áy náy. Có một gốc cây không thành công nảy mầm mần đi, Dương Tam lấy lại tinh thần. Lộ ra sáng lạn tươi cười. Đã thực ghê gớm, không nghĩ tới Từ Xuân Thâm như vậy năng lực. Cư nhiên kết nhiều như vậy trái cây. Mỗi một viên linh quả có mười mấy hạt giống. Nàng cảm thấy linh quả ăn không hết nhật từ sắp tới. Dương Tam gấp không chờ nổi mà cầm lấy một cái nhấm nháp. Kia ngọt lành tư vị làm nàng đôi mắt không tự giác nheo lại. Nếu Dương Tam có cái đuôi nói, chỉ sợ nàng sau lưng cái đuôi đã nhếch lên tới. Từ Xuân Thâm nhìn kia nụ hoa đi theo diêu tới diêu đi. Buồn cười, Dương Tam ăn xong một cái sau, đem bên trong trái cây thật cẩn thận mà thu lên. Kỳ thật ngươi có thể chức nghiệp làm ruộng, đương minh tinh lãng phí Từ Xuân Thâm thiên phú. Đây là một cái bị giới giải trí chậm trễ thần nông. So với ngay từ đầu, hắn trình độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Từ Xuân Thâm cười cười, này mấy tháng tới nay, hắn ở gieo trồng phương diện cũng càng thêm cảm thấy tâm ứng tay. Rõ ràng rất nhiều là lần đầu tiếp xúc, lại như là đã làm vô số lần giống nhau. Có loại hạ bút thành văn tùy ý cùng quen thuộc. Dương Tam tò mò hỏi, người năm nay đại khái có thể kiếm nhiều ít. Nàng muốn nhìn một chút, có thể hay không bao dưỡng Từ Xuân Thâm, làm hắn chuyên môn cho nàng gieo trồng linh quả. Này linh quả cũng thật ăn ngon, cũng liền so nhân sâm quả cùng bàn đào thiếu chút nữa. Phải biết rằng nhân sâm quả trưởng thành thập phần không dễ dàng. Không thể so linh quả mỗi năm đều có thể gieo trồng. Từ Xuân Thâm nhẹ nhàng bâng quơ nói, năm nay điện ảnh cơ bản đều là phòng bán vé chia làm. Cũng chính là một cái nhiều trăm triệu đi, Dương Tam yên lặng gặm cái thứ hai linh quả. Bao không dậy nổi, bao không dậy nổi, nàng lại có kiếm tiền động lực, trừ bỏ mua hồi địa bàn. Sau mục tiêu chính là bao dưỡng Từ Xuân Thâm. Chương 108 Dương Tam từ từ ăn, 8 linh quả xuống dưới. Hơn nữa mấy ngày hôm trước ăn dọn nhà đại yến tịch. Dương Tam ẩn ẩn nhận thấy được thực lực của chính mình có muốn đột phá xu thế. Nàng ánh mắt dừng ở cuối cùng một cái linh quả. Linh quả đều không phải là cái loại này tiên thúy màu xanh lục. Mà là màu vàng, nhan sắc cùng công đức chi khí có chút giống. Liên tính nàng đã ăn 8, nhìn đến hoàng cam cam trái cây, như cũ sẽ muốn nuốt nước miếng. Nàng gian nan mà rời mắt, nói, này trái cây là thuộc về ngươi, muốn Từ Xuân Thâm hảo hảo trồng rau. Ngon ngọt là ắt không thể thiếu. Này linh quả đó là Dương Tam cấp ngon ngọt, Từ Xuân Thâm tiếp nhận linh quả, như là nhớ tới cái gì. Này trái cây, có thể gửi bao lâu? Dương Tam nói. Vô pháp gửi lâu lắm, 2-3 năm không sai biệt lắm đi, Từ Xuân Thâm. Ngoặc kép, 2-3 năm còn không tính lâu. Từ Xuân Thâm đem linh quả thu lên, hơi hơi mỉm cười, vậy là tốt rồi, Dương Tam có chút buồn bực, là này trái cây không đủ hương sao. Từ Xuân Thâm cư nhiên có thể nhẫn nại vẫn luôn không ăn. Đổi làm là nàng lời nói, đừng nghĩ ở nàng trước mặt dừng lại vượt qua một ngày. Bất quá việc này đảo cũng nhắc nhở nàng, nàng không thể luôn là dùng bọn họ kia thế giới tiêu chuẩn tới cân nhắc. Dựa theo nhân gian tiêu chuẩn, trái cây có thể gửi một tháng liền tính thật lâu. Nàng đôi mắt chợt sáng lên, nàng tìm được một cái làm giàu hảo phương pháp. Nàng hoàn toàn có thể cải tiến nhân gian trái cây, làm cho bọn họ gửi thời gian kéo dài. Đến lúc đó không sợ bán không ra giá cao. Vì cũng có thể thuận tiện cải tiến một chút sao? Có mục tiêu, Dương Tam dặn dò Từ Xuân Thâm hảo hảo bảo tồn dư lại hạt giống. Bay nhanh mà biến mất ở Từ Xuân Thâm trước mặt. Từ Xuân Thâm xem nàng quay lại như gió bộ dáng. Không khỏi bật cười, hắn cầm lấy kia linh quả. Đáy mắt chảy xuôi nhàn nhạt ý cười. Trấn Nguyên Tử đem ánh mắt từ màu xanh lục mầm trung rời đi. Vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Dương Tam. Người muốn cùng ta học làm ruộng. Một hai phải lời nói. Dương Tam làm kiến mộc hậu duệ, thực vật đối nàng vốn dĩ liền có thiên nhiên thân cận. Nếu là nàng nguyện ý hảo hảo đi theo Trấn Nguyên Tử học tập nói, đã sớm có thể kế thừa Trấn Nguyên Tử bản lĩnh, nhưng mà Dương Tam từ nhỏ liền không gì kiên nhẫn, muốn cho nàng ngoan ngoãn học làm ruộng là không có khả năng. Hiện giờ nàng chủ động đưa ra việc này, không phải do Trấn Nguyên Tử không kinh ngạc. Dương Tam gật gật đầu. Thoạt nhìn nhất phái ngoan ngoãn bộ dáng, ân, tưởng đi theo sư phó hảo hảo học tập, kế thừa sư phó bản lĩnh, nàng cảm thấy chính mình thật là quá xuẩn, phóng hảo hảo bảo sơn không khai phá, xem nàng sư phó, tùy tiện nghiên cứu hạt thóc, những cái đó cao tầng lại là đưa sơn lại là đưa bất động sản. Không cần quá dễ chịu, nàng liền tính làm không được sư phó kia nông nỗi. Đến lúc đó cải tiến trái cây rau dưa, đồng dạng có thể kiếm được bồn mãn bát mãn, nàng ngày thường tuy rằng cũng có thể xem phong thủy bói toán tính tiền. Nhưng loại này sinh ý đến xem duyên phận, lại không phải mỗi ngày đều có sinh ý tới cửa, không bằng bán trái cây ổn định. Trấn Nguyên Tử tuy rằng không biết đệ tử vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng vẫn là hết sức hưởng thụ, hảo. Vậy ngươi nhưng đừng kêu khổ kêu mệt, Dương Tam nghiêm túc nói. Sẽ không, ta sẽ hảo hảo học tập. Hiện tại nàng, vì có thể chuộc lại địa bàn thêm bao dưỡng Từ Xuân Thâm. Chính là động lực tràn đầy. Vì tiền trinh, hướng nha, trước định một cái tiểu mục tiêu. Kiếm nó cái 1 tỷ đi. Phong thần diễn nghĩa phim trường. Từ Xuân Thâm quay chụp xong hôm nay xuất diễn. Ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn hôm nay xuất diễn không ít, hơn nữa phục sức trầm trọng, quay chụp xuống dưới cũng không khỏi có chút mệt mỏi. Hắn ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa Kỳ Khâm. Kỳ Khâm trên mặt mang theo cùng hi ý cười, cùng nhân viên công tác nói chuyện. Hắn tướng mạo xinh đến tuấn tú, tươi cười lại như tắm xuân phong. Ở đoàn phim này 2-3 tháng thời gian. Liền dễ như trở bàn tay thu nạp không ít người tâm ni vô luận là minh tinh vẫn là nhân viên. Công tác, nhắc tới hắn đều chỉ có lời hay. Kỳ Khâm tựa hồ đồng nghiệp nói xong lời nói. Đi đến Từ Xuân Thâm trước mặt, còn không có mở miệng. Liền nhìn đến Từ Xuân Thâm mở ra chính mình hộp giữ âm ni hộp giữ ấm không có trang nhiệt canh. Nhiệt đồ ăn, chỉ có một hoàng cam cam trái cây lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Kỳ Khâm ánh mắt một ngưng, này trái cây, hắn nhìn mấy ngàn năm, tự nhiên là liếc mắt một cái nhận ra tới. Hắn lúc trước tặng Dương Tam 10 viên hạt giống, trong mắt hắn, có thể trường ra 2-3 cái linh quả liền không tồi. Chờ Dương Tam ăn xong về sau, hắn còn có thể tìm mặt khác lấy cớ lại đưa một ít. Lại chưa từng tưởng, này khó được linh quả lại xuất hiện ở Từ Xuân Thâm trong tay. Cho nên đây là Dương Tam đưa cho hắn. Kỳ Khâm nghĩ đến điểm này. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không được vị. Dương Tam hảo mỹ thực điểm này là tam giới có tiếng. Có thể làm nàng đem âu yếm mỹ thực nhường ra một bộ phận. Có thể thấy được Từ Xuân Thâm ở nàng cảm nhận chung địa vị. Yêu giới truyền thuyết Dương Tam yêu một nhân loại tiểu bạch kiểm. Quả nhiên không phải bắn tên không đích. Từ Xuân Thâm hơi hơi mỉm cười. Làm cho Kỳ Khâm mặt, đem linh quả chậm rãi nhấm nháp, ăn xong một cái sau, mới cảm khái nói, không hổ là thiên địa linh quả, quả thực tươi mát ngọt lành, dùng ăn sau tinh thần khí sảng, mệt mỏi toàn tiêu. Kỳ Khâm trên mặt nguyên bản cười đều có chút banh không được. Từ Xuân Thâm lại hướng về Kỳ Khâm khẽ gật đầu, đa tạ ngươi hạt giống. Kỳ Khâm cắn chặt răng, không tạ, hắn không nhịn xuống đâm một câu. Từ nhỏ cô nương trong tay lừa gạt đồ vật, cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử việc là mần ni. Từ Xuân Thâm thong thả ung dung nói. Đây là Dương Tam một mảnh tâm ý, ta nếu là chối từ, ngược lại không ổn, Kỳ Khâm hoàn toàn không muốn cùng người này nói chuyện. Này chói lọi chính là ở khoe ra. Đối với đoàn phim chung sóng ngầm kích động, Dương Tam một mực không biết, nàng làm lịch sử cố vấn, sớm chấm dứt chính mình kia công tác, đã nhiều ngày đều ở sư phó trước mặt, học tập làm ruộng, học tập như thế nào lợi dụng linh lực cải thiện hạt giống. Nàng còn thập phần nghiêm túc mà nhớ bút tích, Trấn Nguyên Tử thấy đồ đệ dụng tâm, giáo đến cũng càng tinh tế, vào lúc này gian không nhanh không chậm chảy xuôi chung. Tân một năm sắp kết thúc, học tập một đoạn thời gian làm ruộng Dương Tam, cũng khó được nghỉ ngơi mấy ngày, đi thương trường đi dạo phố, thuận tiện mua điểm ăn Tết đồ vật, ở nhân gian ngây người này đoạn thời gian, Dương Tam cũng đi theo quá nổi lên nhân gian ngày hội. Doãn Văn Giác thập phần hào phóng mà cho nàng một chương tạp, làm nàng tùy ý soát, Dương Tam mang theo Hứa Giai Hâm trực tiếp đi mua quần áo. Hứa Giai Hâm tu hành tốc độ không tồi, đã có thể ngưng kết thành thật thể, cho dù ở ban ngày ban mặt xuất hiện, cũng sẽ không bị người phát hiện manh mối. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là đem chính mình dung mạo hơi chút biến ảo một chút. Nếu là trước đây người quen thấy nàng, tuy rằng sẽ cảm thấy quen thuộc, nhưng không đến mức sẽ cùng nàng bản nhân liên hệ ở bên nhau. Dương Tam cầm Doãn Văn Giác tạp, tận tình mua, ăn Tết quần áo cần thiết muốn chuẩn bị lên, nàng còn thuận đường cấp Trấn Nguyên Tử chọn lựa khởi quần áo mới. Có lẽ là bởi vì tới gần ăn Tết duyên cớ, thương trường người còn rất nhiều, hoặc nhìn náo nhiệt phi phàm ni chợt Dương Tam nhận thấy được một tia không thích hợp. Giây tiếp theo, một đạo hung ác thanh âm vang lên, toàn bộ cho ta ngồi xổm xuống, không được nhúc nhích. Nàng quay đầu, nhìn đến hai cái mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ nam tử cầm súng nhắm ngay đám người. Trong tiệm các khách nhân ở nhìn thấy này hai gã đoạt phỉ sau, nhịn không được phát ra thét chói tai. Sau đó theo bản năng mà dựa theo cướp bóc phạm nói là money rốt cuộc không có người muốn cùng. Chính mình mạng nhỏ không qua được, Dương Tam chấn kinh rồi. Nàng sống mấy ngàn năm, lần đầu bị cướp bóc đâu. Này thật đúng là khó được trải qua, ở tất cả mọi người ngồi xổm xuống dưới tình huống, duy nhị đứng Dương Tam cùng Hứa Giai Hâm liền phá lệ hạc trong bầy gà. Tôn Nghiêm đã chịu khiêu khích cướp bóc phạm, thập phần bực bội, các ngươi hai cái, tai điếc sao, không nghe được lời nói của ta sao? Dương Tam thong thả ung dung nói, ngươi ở đối ta nói chuyện sao? Lại không ngồi xổm xuống, ta liền nổ súng. Trong đó một người cướp bóc phạm họng súng trực tiếp nhắm ngay Dương Tam. Có súng tùy thời khả năng khấu hạ, này cũng chính là Dương Tam lớn lên đẹp, nếu là nàng lớn lên xấu, này đoạt phỉ đã sớm một thương. Súng, đi qua, nơi nào còn sẽ cho nàng cơ hội? Dương Tam nói, ngươi có thể thử xem monster quả thực không biết sống chết bị lần nữa khiêu khích đoạt phỉ banh. Không được, đang muốn ấn hạ có súng. Hảo hảo giáo huấn nàng, giây tiếp theo, hai người trong tay thương, súng, trực tiếp thiêu đốt lên, ngọn lửa lẻn đến trong tay bọn họ, kia bỏng cháy đau đớn làm cho bọn họ theo bản năng mà buông lỏng tay ra. Bọn họ che lại chính mình tay, bắt đầu kêu thảm thiết lên, thậm chí nhịn không được lăn lộn, thủy, cho ta thủy, tại đây hai gã đoạt phỉ trong mắt, bọn họ tay bị một đoàn hỏa sở bao trùm. Không ngừng mà thiêu, làm cho bọn họ thậm chí có thể ngửi được thịt mùi khét. Vì thế bọn họ kêu thảm thiết càng thêm thảm thiết. Đương nhiên, ở trong mắt người ngoài, chính là này hai gã đoạt phỉ bỏ qua cháy thương. Súng, về sau, liền cùng chúng ta giống nhau, mặc danh mà nổi điên lên. Dương Tam không lại xem này hai người liếc mắt một cái. Trực tiếp cầm nhìn chúng quần áo đi tính tiền. Nguyên bản tránh ở ngăn tủ hạ thu ngân viên cũng đứng lên. Ngơ ngẩn mà nhìn Dương Tam môn sơ Dương Tam nhắc nhở nói. Tính tiền, thu ngân viên phản ứng lại đây. Bắt đầu tính lên, đến nỗi cửa hàng mặt khác khách nhân. Trực tiếp gọi điện thoại báo nguy. Chờ đến cảnh sát lại đây thời điểm. Dương Tam đã sớm đi khác cửa hàng mua đồ vật. Này hai gã đoạt phỉ thực mau đã bị mang đi. Cùng ngày trạng vạng, địa phương công an Weibo tài khoản pô ra việc này, Trương họ, Vương họ người bị tình nghi ý đồ cướp bóc thương trường. Suýt nữa thương tổn một nhu nhược nữ tử, bởi vì trời hanh vật khô, súng lục tự cháy, hai gã người bị tình nghi không có thể thực hiện được. Cuối cùng bị địa phương cảnh sát đúng lúc mang đi, nơi này cảnh sát thúc thúc cũng muốn nhắc nhở đại gia. Ở đối mặt cướp bóc phạm khi, tốt nhất theo cướp bóc phạm ý tứ, không cần đối nghịch, giữ được chính mình tánh mạng mới là quan trọng nhất. Liền ngay lúc đó video cũng ra tới. Bất quá trong video nghe không được Dương Tam cùng hai vị cướp bóc phạm đối thoại. Chỉ có hình ảnh, Dương Tam tốt xấu cũng coi như được với là danh nhân. Thực mau đã bị mắt sắc các võng hữu nhận ra tới. Kìa võng hữu chuyển phát một bát về sau. Này Weibo liền phát hỏa. Ăn dưa quần chúng nhóm sôi nổi chạy đến Weibo hạ đánh tạp. Thần ti em trời hanh vật khô làm cho nổi lửa. Nếu không phải nhìn đến Dương Tam ở, ta thiếu chút nữa tin các ngươi tà. Cảnh sát thúc thúc, mở to hai mắt a. Các ngươi trong mắt nhu nhược nữ tử chính là kia tên phóng hỏa a. Nhịn không được tưởng đau lòng hai gã bọn cướp một đợt. Đoạt ai không hảo đâu. Cướp được Dương Tam trước mặt, này không phải tìm trừ sao? Mắt mù cũng đừng ra tới cướp bóc, tồn tại không hảo sao? Hết chương.